Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, đặc biệt điều tra viên. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình kết hợp trước mắt tình huống tới xem. Diệp Đông Thanh trong lòng có chút không quá hay suy đoán. Nhưng trước mắt còn không thể xác định, một vị cô nương xinh đẹp. Lén lén lút lút đi tới nơi này loại tốt xấu lẫn lộn bình dân nhà trọ. Hơn phần nửa không có chuyện gì tốt. Hắn không phải cứu thế giới thành đấu sĩ. Mình còn cần người khác cứu đâu. Nếu không ngày mai ăn cái gì cũng móc không ra tiền. Không có xen vào việc của người khác ý nghĩa. Lên lầu thời điểm, nghe gặp dồn dập xuống lầu tiếng bước chân vang lên. Hắn hiểu ý cười một tiếng. Lầm bầm lầu bầu nói, người phụ nữ thật là phức tạp, quả nhiên không thể chỉ xem mặt tới phân biệt, chấm ngoặc kép, đúng là như vậy không sai. Trước kia Diệp Đông Thanh tiếp xúc qua đông đảo ban ngày lái xe sang, ở nhà sang trọng, buổi tối ra vào các loại thượng lưu phái đúng, cả người quần áo cũng giá trị chừng mấy chục ngàn đô la. Nhưng đến một cái thời gian, liền ngoan ngoãn tiếp đơn bán đứng thân thể cô nương xinh đẹp. Hắn độc thân, vừa không có sinh lý phương diện thiếu sót, có chút nhu cầu vẫn là được dựa vào các nàng giải quyết. Không có khinh bỉ ý nghĩa, vậy không tư cách khinh bỉ, chỉ là muốn nói bề ngoài lớn lên giống công chúa. Không nhất định chính là công chúa chân chính thôi, theo phái nam không sai biệt lắm. Phái nữ giống vậy có phức tạp tính cách và sinh hoạt. Đời trước tổng lấy là giống như Laura như vậy cô nương. Khẳng định có cuộc sống hạnh phúc. Tính cách giống như biểu hiện ra như vậy lạc quan. Sáng sủa, thuần khiết. Hôm nay xem ra cũng không phải như vậy. Vậy cất giấu bí mật nhỏ của mình đây. Diệp Đông Thanh ở tại lầu 8. Bò sau khi đi lên có chút xuyễn. Ở hắn ở tầng lầu này. Trong lối đi hai người đang đánh chiếc, một người da trắng theo một vị người da đen đánh nhau. Trong miệng hùng hùng hổ hổ nói gì, dùng độc nhất ngôn ngữ công kích đối phương, cùng với đối với người phương gia. Đánh nhau mà, thấy nhiều rồi sẽ không cảm thấy có ý tứ, mà hắn khi còn bé sinh hoạt phố người Hoa. Trùng hợp chính là Manhattan trị an hỗn loạn nhất khu dân nghèo một trong. Đánh nhau đánh lộn là lúc có phát sinh chuyện thường, chọc tới động súng đều có. Manhattan quốc tế học sinh trung học nguyên gay gâu, luôn luôn giống vậy có người đánh hội đồng. Diệp Đông Thanh không có chuẩn bị xem cuộc vui, có thể hai người đem hắn đường chặn lại, không thể làm gì khác hơn là đứng ở bên cạnh. Ví dụ như Upper East Side, Upper West Side, Châu Di Ma cùng khu nhà giàu. Bên kia các cư dân hơn phân nửa quá giàu có sinh hoạt. New York ở trong mắt bọn họ chính là gần gũi nhất thiên đường xa hoa lãng phí đô thị. Rất khó từ người giàu trên thế giới thấy được chân thật nước Mỹ. Hắn ở nhà lầu này mới là nước Mỹ rộng lớn tầng dưới chót xã hội ảnh thu nhỏ. Nước Mỹ tồn tại hệ thống tính kỳ thị chủng tộc, trầm trọng hơn liền xã hội biến dạng. Căn cứ nước Mỹ cả nước tha tội trong ghi chép lòng mới nhất ban bố nghiên cứu báo cáo. Gốc Phi châu người Mỹ bị phán lầm tội mưu sát có khả năng so người da trắng cao gấp 7 lần. Bị phán lầm vi phạm lệnh cấm thuốc men phạm tội có khả năng là người da trắng gấp 12 lần. Nhằm vào giống vậy tội, gốc Phi châu phái nam tội phạm thời hạn thi hành án. So người da trắng phái nam tội phạm trung bình cao xấp xỉ là 20%. Trừ những thứ này ra, số ít tộc duệ đoàn thể ở công ăn việc làm, thủ lao các phương diện thuộc về mọi phía hoàn cảnh xấu. Vượt qua 1/4 gốc Phi châu gia đình sạch sẽ tài sản là số 0 hoặc số âm. Giàu có người da trắng di dân đến quốc gia này, cố nhiên có thể hưởng thụ được ưu việt sinh hoạt. Nhưng nếu là có người da màu, hoặc là không bao nhiêu tiền người bình thường, nước Mỹ xã hội đem ở bọn họ trong cuộc sống, từ từ nói cho bọn họ cái gì mới là thực tế tàn khốc. Kim tiền trên hết, những lời này, cũng không chỉ ước chừng chỉ là nói một chút mà thôi. Nơi này cho tới bây giờ đều không phải là thiên đường. Hai người vẫn còn đang đánh chiếc, đã sưng mặt sưng mũi, khóe miệng và khóe mắt mang máu cái loại đó. Cho đến một khối ngã xuống đất nhận thua trước, hẳn sẽ không dừng lại. Diệp Đông Thanh từ bọn họ mắng trong tiếng kêu, đoán được tranh chấp căn nguyên là liên quan tới người phụ nữ. Nhàm chán dựa lưng vào vách tường đứng, tiếc nuối với mình không khói. Nếu không lúc này tới lần trước cây, hơn phần nửa rất không lo lắng, không lo lắng. Thuốc lá là không dự định hút, cái tuổi này còn không có dính vào nghiện thuốc lá. Không cần phải cầm thân thể mình làm trò đùa. Lần trước hơn 30 tuổi liền bất ngờ ngủm. Hắn còn dự định đời này sống được càng dài chút đây. Trong đầu suy nghĩ chút bừa bộn sự việc. Hối tổng vẫn là liên quan tới tương lai. Đang suy nghĩ phát triển như thế nào. Kiếm lấy đến đầy đủ tài sản. Gần đây cân nhắc nhiều nhất chính là cái này vấn đề. Mọi người có dũng khí thói quen. Rất thích đi mình quen thuộc nhất đường. Diệp Đông Thanh cảm thấy làm những thứ khác làm ăn, tỉ như gây dựng sự nghiệp các loại không nhất định thành công. Hơn nữa tiền vốn cũng không đủ. Cho nên, gần đây 2-3 ngày tới nay, hắn bộc phát nghiêng về lập lại mình đã từng đi qua lối cũ. Trước dựa vào không thấy được ánh sáng làm ăn kiếm được một số tiền lớn. Sau đó mới cân nhắc lợi dùng tiền để sinh tiền, thực hiện vốn liếng vận hành, như vậy ổn thỏa nhất, lấy được thành công có khả năng cũng lớn hơn, còn có thể tiết kiệm không ít thời gian, dù sao đối với những cái kia nghề đã sớm quen thuộc. Có nắm chắc bảo toàn tự thân, quyết định, có nhà không thể hồi, hắn nhớ lại vị lão đầu kia còn ở cửa. Tiếp theo đối phương rất có thể sẽ tiến vào bệnh viện nghỉ ngơi hóa học trị liệu. Đến lúc đó gặp mặt cơ hội không nhiều. Dứt khoát lại đi xuống lầu dưới. Hai tay cắm ở trong túi. Đi tới cửa chỗ ghi danh. Vị này tên là Sam lão đầu vẫn còn ở. Mở ra điện noãn khí sưởi ấm. Híp mắt gợi lên ngủ gật. Nghe được Diệp Đông Thanh gõ thủy tinh thanh âm thời điểm. Tức giận nói cho nói. Thang máy không phải ở sửa sao? Đừng thúc giục, lão Sam tiên sinh, ta có thể không phải là vì cùng ngươi nói thang máy vấn đề mới tới đây. Ngươi có biết hay không ngươi chọc tới phiền toái lớn? Dĩ nhiên biết, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta liên quan tới bệnh ung thư chuyện. Đến ta từng tuổi này, còn sống theo chết không sai biệt lắm. Ta có thể tiếp thụ, lời là nói như vậy không sai. Nhưng lão Sam trên mặt khó nén tịch mịch, còn có chút sợ hãi ý nghĩa. Mọi người không thích cân nhắc chết chuyện, mặc dù ai cũng biết mình ở tương lai một ngày nào đó nhất định sẽ qua đời. Có thể làm theo nghề thuốc sinh trong miệng nghe nói tuổi thọ còn dư lại mấy tháng. Khó tránh khỏi sẽ cảm thấy kinh hoàng sợ, chờ chết mùi vị cũng không dễ chịu. Không không không, ta biểu ca ở IAS công tác. Đảm nhiệm đặc biệt điều tra viên công tác, buổi sáng hắn đột nhiên hỏi liền ta liên quan tới chuyện ngươi. Nói tới chỗ này là đủ rồi, IRS là Liên bang Hoa Kỳ Thuế vụ Cục viết tắt. Bị bọn họ để mắt tới ý nghĩa phiền toái lớn sắp đến. Mọi người thường nói xanh ra được sau đó trốn không ra hai chuyện. Chết cùng nạp thuế, IRS có nhiều châu không cần nói chuyện nhiều. Thua ở trong tay bọn họ người đếm không hết. Người Mỹ có thể không sợ Tổng thống, nhưng không ai không sợ thuế vụ cục. Đe dọa một vị sắp chết lão đầu, lộ vẻ được có chút không chỗ nói. Diệp Đông Thanh thuần túy là ở trợn tròn mắt nói mò. Hắn một vị duy nhất biểu ca chỉ biết là chơi trò chơi. Trong đầu chứa được tất cả đều là mỡ heo. Đời này cũng không thể nào tiến vào Liên bang Thuế vụ Cục công tác. Trừ phi là đi vào quét sân lau bồn cầu. Có người ở Phú Uôn thấy được nhà chọc trời. Có người ở Phú Uôn thấy được Tây Trang giày da cổ vàng cấp bậc cùng với nhà giàu. Ở Diệp Đông Thanh trong mắt, dùng Tây Trang thứ bại hoại để hình dung bọn họ càng thích hợp hơn. cái gọi là các loại người môi giới, đơn giản là một đám hợp pháp nhóm người lường gạt. Theo tuyệt đại đa số phố Uôn, các tinh anh, không sai biệt lắm. Hắn quan tâm hơn làm sao đem người khác tiền, bỏ vào trong túi tiền của mình. Nếu như có thể cùng thắng dĩ nhiên tốt hơn, chân thực không được, vậy thì chỉ cần cân nhắc mình lợi ích. Cái này rất phố Uôn, so với Harvard Thương học viện cao tài sinh. Vậy con phố lên càng cần hơn thông minh người nghèo, đủ quá máu lạnh, quá giảo hoạt, đủ quả huyết, những thứ này đều là các lão bản thích tính cách, chính là không cần có lương tâm. Giờ phút này lừa gạt dậy vị lão đầu này, diễn cảm chuyên nghiệp đến để cho đối phương không phân biệt được thật giả. Lão Sam mí mắt run lên, trong lòng vốn là có quỷ. Lập tức tin tưởng thật có IAS người hỏi qua Diệp Đông Thanh. Khẩn trương truy hỏi nói. Phát sinh cái gì? Đặc biệt điều tra viên. Đúng vậy, người chẳng lẽ phạm tội chứ? Nếu như không có trốn thuế, hắn làm sao biết để mắt tới ngươi đâu? Lão đồng nghiệp, chính ngươi cẩn thận đi. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. HTTPS tiuyencv.com/sac-noi-da-noi-tien-soa-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.